Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 Hồng Y Oán Linh. 3. Là ta thiên chân, nguyên lai hắn là cảm thấy mắng một lần không đã ghiền. Thêm trở về lần thứ hai nhục mạ, có cá tính ha ha ha, này cũng quá cuồng vọng đi, thật quá đem chính mình đương hồi sự, cho dù có điểm năng lực, người đại diện là hắn có thể đắc tội. Rốt cuộc trừ bỏ tay mới phiến, lúc sau phiến đều là người đại diện cấp chọn A, vạn nhất cho hắn tùy tay nhét vào cái gì địa ngục khó khăn phiến. Kia không phải game over, hơn nữa người đại diện không phải có thể ở chụp phiến chung phát tin tức đề điểm diễn viên sao. Hiện tại Chu Đồng khẳng định ước gì hắn đã chết, mới sẽ không quản hắn, Chu Đồng vốn dĩ nhân thể lợi mắt mặc kệ tân nhân được chứ. Lần trước cái kia tân nhân đến chết nhưng đều không bị Chu Đồng đề điểm một chút. Hắn hà tất đâu, ẩn nhẫn một chút không tốt sao? Nhiều có ý tứ đổi mới hoàn toàn người. Đã chết đáng tiếc, làm ngươi bị Chu Văn Thảo ngươi đáp ứng a. Còn phát sóng trực tiếp đâu? Chu Đồng cái ngốc bức, fan số ở thong thả hướng lên trên chạy. Vài phút thời gian đã phá 50, tại chỉ hợp lý suy đoán, tựa như thế giới hiện thực giống nhau. Làm ẩu điện ảnh người xem khẳng định thiếu, cho nên phẩm chất càng cao, chướng phấn càng nhanh, bởi vì người xem số đếm đại, áp phát tới một cái tin tức, cốt truyện tiến độ đã đổi mới, sở hữu diễn viên ký hợp đồng hoàn thành, hiện tại thỉnh sở hữu diễn viên trở lại văn phòng cửa. Từ bí thư lãnh đi quen thuộc cương vị, tại chỉ dựa theo chỉ thị trở lại văn phòng cửa, nghiêm kính cảm giác ra là hắn. Nháy mắt cao hứng mà chạy tới, tới rồi trước mặt tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên một cái khẩn trương phanh lại, tại chỉ thấy hắn lung lay muốn quăng ngã, lập tức duỗi tay đỡ lấy hắn, đụng tới nghiêm kính cánh tay, lại cảm thấy nghiêm kính giống như run run một chút, tại chỉ hơi kinh ngạc, ngươi sợ ta, hắn giống như không đối nghiêm kính làm cái gì, nghiêm kính ủy khuất ba ba. Người phía trước lạnh như băng lại hung mà nói không cho ta chạm vào ngươi, tại chỉ sừng sốt hạ. Ở nghiêm kính nhìn không thấy địa phương cười đến rực rỡ lấp lánh. Ca ca ghen tị đâu? Không thể hạ ca ca mặt mũi. Tại chỉ nỗ lực mặt vô biểu tình mà ân thanh. Ta là nói qua, nghiêm kính còn muốn nói gì nữa? Tân nhân nhìn mặt âm trầm lại đây Chu Văn. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Chu ca ngươi mặt làm sao vậy? Chu Văn mặt lúc này sưng thành đầu heo, phiếm hành tây tím, hốc mắt chung quanh biến thành màu đen phát thanh, khóe miệng rạn nứt, thường thường có tơ máu chảy ra. Tân nhân lập tức vây quanh đi lên tỏ vẻ giả dối an ủi. Chu Văn sắc mặt một trận thanh một trận bạch, ánh mắt oán độc mà chết nhìn chằm chằm một bên Vân Đạm Phong khinh sự không liên quan mình tại chi. Rốt cuộc vẫn là sĩ diện. Tự tin không đáng nói đến, trong phòng vệ sinh đâm quỷ, mọi người tức khắc hoảng sợ vạn phần, lọ âu thành chảo dầu thượng châu chấu, quỷ, thật sự có quỷ, ban ngày liền ra tới, vậy phải làm sao bây giờ? Tại chi cười nhạt một tiếng, tựa hồ bị chọc cười, Chu Văn nghe thấy được, sắc mặt càng kém, rõ ràng tức giận đến cả người phát run, rồi lại kiêng kỵ với tại chi vũ lực. Không dám tiến lên trả thù, thậm chí sợ tân nhân nhìn ra manh mối, cũng không dám trắng trợn táo bạo mà xem hắn. Nghiêm kính âm thầm lôi kéo tại chỉ ống tay áo, lo lắng nói, tạ ca ngươi mới vừa không phải đi thượng buồng vệ sinh sao? Không gặp được quỷ đi, không có việc gì đi, tại chỉ nhàn nhạt nói, không, bằng không lấy ta này tứ chi không cần dạng, sớm đã chết. Sao có thể giống Chu lão diễn viên tồn tại ra tới, cũng đúng, nghiêm kính tỏ vẻ tán đồng. Chu Văn tức giận đến thiếu chút nữa bối qua đi, bên kia bí thư không kiên nhẫn mà ở gọi người, đều lại đây cùng ta thượng thang máy đi quen thuộc cương vị. Hai người bước nhanh đuổi kịp, nghiêm kính đối hắn biểu đạt quá thiện ý, tại chi từ trước đến nay ân oán phân minh, không muốn thiếu người một chút. Cũng không để ý tạm thời cùng hắn thấu cái hòa, ở yêu cầu khi kéo hắn một phen, mọi người vốn tưởng rằng chỉ là tầm thường phân phối công tác. Sự tình lại không đơn giản như vậy, tổng cộng 7 cái diễn viên, bị phân tới rồi 4 cái tầng lầu công tác, Tại Trì cùng Nghiêm Kính bị phân tới rồi 5 tầng, Chu Văn cùng một tân nhân bị phân tới rồi 7 lầu. Mặt khác 2 cái tân nhân ở 9 lầu, còn có một cái đơn độc ở 11 lầu. Nghiêm Kính nhỏ giọng nói, đây là cố ý muốn đem chúng ta ngăn cách à? Tạ ca, người phía trước phỏng đoán cảm giác lại đúng rồi điểm nhi. Bọn họ nói rõ là tưởng phương tiện quỷ giết người, ta trước kia cũng nghe quỷ phiến, chết những cái đó cơ bản đều là đơn độc hành động. Tạ Trì trầm mặc không nói, bí thư mang mọi người đi quen thuộc công tác, đều là chút bình thường công tác, sẽ không máy tính làm công liền quét tước vệ sinh. Sửa sang lại văn kiện, áp phát tới tin tức nhắc nhở, cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Diễn viên đi làm trong lúc cần thiết hoàn thành bị phân phối công tác. Đơn ngày chưa hoàn thành khấu 10 tích phân. Trước mắt là tự do hoạt động thời gian. Vãn 10 điểm chính thức đi là mơ siêu vãn 10 điểm chưa xuất hiện ở công ty giả. Khấu 100 tích phân trục xuất nên phiến. Nghiêm Kính kinh ngạc, không hoàn thành nhiệm vụ chỉ khấu 10 phân. Tại Trì, bởi vì song không hoàn thành công tác đối cốt truyện ảnh hưởng không lớn. Trọng điểm là chúng ta cần thiết đãi ở đại lâu, Nghiêm Kính bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Trì cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, hiện tại là buổi chiều 4 điểm, ly chính thức đi làm còn có 6 tiếng đồng hồ, lại là một cái tin tức nhắc nhở, chưa tránh cho người xem không kiên nhẫn, hiện đem 6 giờ áp xúc thành 3 giờ, 3 giờ sau đi vào vãn 10 điểm mơ siêu, Nghiêm Kính kinh ngạc, này cũng đúng, quá hố đi, Tạ Trì. Phim kinh dị tồn tại thời gian sao sao thực bình thường, Nghiêm Kính hiểu rõ. Đột nhiên có tự do hoạt động thời gian, mọi người vẻ mặt mờ mịt, không biết nên làm điểm cái gì. Sôi nổi nhìn về phía Chu Văn ăn hỏa thuốc nổ dường như, đều cút cho ta, muốn làm sao làm gì. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tạ Trì nơi địa phương. Lại phát hiện Tạ Trì ba ba mang nhi tử dường như lãnh cái kia người mù ngồi thang máy xuống lầu. Thang máy, Nghiêm Kính ngẩng đầu xem Tạ Trì. Tạ ca, ta hiện tại làm điểm cái gì hảo? Tạ Trì, trước đêm đại lâu toàn bộ dạo một vòng, nhìn xem có hay không vấn đề. Sau đó ta đi ra ngoài một chuyến mua điểm đồ vật, Nghiêm Kính tức khắc có người tâm phúc. Hắn tuy rằng hạt, cũng không nghĩ hoàn toàn ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên Tạ Trì một tầng tầng kiểm tra khi, hắn cũng nơi nơi sờ sờ. Tạ Trì dạo đến thang lầu gian, nhìn đến thang lầu gian trên cửa khóa, ánh mắt hơi ngưng, hắn đi thang máy đi mỗi tầng lầu đều kiểm tra rồi hạ. Phát hiện mỗi tầng lầu thang lầu gian môn đều khóa lại. Tuy nói loại này độ cao công ty đại lâu giống nhau không công nhân cố sức bò thang lầu. Nhưng vì phòng ngừa thang máy trục trặc, hoặc là tao ngộ động đất linh tinh sự tình thang máy vô pháp vận hành. Bất luận cái gì một đống đại lâu đều cần thiết trang bị thang lầu. Hơn nữa không cho phép khóa lại, nhưng này đống đại lâu khóa lại, bí thư cùng nữ lão bản đều đi rồi. Khóa lại nguyên nhân không thể hiểu hết, vừa vặn Nghiêm Kính cũng chú ý tới điểm này. Hắn ở lầu một tìm được Tạ Trì, đứng ở đen xì thang lầu gian cửa. Hiển nhiên là có điểm sợ hãi. Tạ ca, ngươi nói thang lầu gian sẽ không có cái gì đi. Thi thể linh tinh, quỷ có thể hay không bị khóa ở thang lầu gian. Nghiêm Kính, ta trước kia nghe thật nhiều phim kinh dị, quỷ đều là có cấm kỵ. Tỉ như nói có chỉ có thể ở vai chính nói ra một câu nói khi mới có thể giết chết hắn. Có bị giam cầm ở chỗ nào đó, chỉ có người đặt chân nơi đó nó mới có thể giết chết hắn. Ngươi nói này chỉ quỷ có phải hay không sẽ giết chết tiến vào thang lầu gian người. Tạ Trì không cần nghĩ ngợi. Sẽ không, vì cái gì? Nghiêm Kính không rõ hắn vì sao như thế chắc chắn. Tạ Trì nói, chúng ta là diễn viên. Phía trước những cái đó chết lâm thời công cũng không phải là diễn viên. Bọn họ sẽ không nơi nơi điều tra. Ở biết rõ trong lầu có quỷ dưới tình huống. Còn tùy tiện bước vào đen nhánh thang lầu gian, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là đều không ngoại lệ đã chết. Thuyết minh quỷ ở thang lầu gian bên ngoài, có thể tự do hoạt động Nghiêm Kính như lọt vào trong sương mù. Kia bọn họ vì cái gì muốn khóa thang lầu gian? Tại Trì đột nhiên nhìn phía nữ lão bản văn phòng nơi địa phương. Như suy tư gì, người nói, một lão bản, vì cái gì muốn đem văn phòng còn đâu ồn ào lầu một. Nàng ở, sợ cái gì, nàng tại hạ ý thức tránh né cái gì. Tại Trì đem lầu một cùng mặt khác tầng lầu đối lập. Đột nhiên có đáp án, thang máy, Tại Trì bình tĩnh mà nói, nàng ở trốn thang máy. Văn phòng ở lầu một nàng là có thể không dùng tới thang máy. Cho nên nàng đang ép chúng ta dò điện thang. Thang lầu gian khóa lại. Chúng ta cũng chỉ có thể dò điện thang, nghiêm kính thể hồ quán đỉnh. Tức khắc sống lưng lạnh cả người. Tại Trì mới vừa nói xong. Màn hình di động sáng lên. Cốt truyện thăm dò độ cộng 3. Nghiêm kính nhìn không thấy màn hình di động sáng. Tại Trì cười, đẩy mắt kính. Nhìn thang lầu gian trên cửa khóa, nói, ta hiện tại dám tin tưởng, thang lầu gian cái gì đều không có, Nghiêm kính mộc nghe. Thời gian không nhiều lắm, Tại Trì nhanh chóng quyết định nói, ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật, thuận tiện đi kêu cá nhân tới mở khóa, bọn họ nếu quy định đi làm thời gian, kia không đi làm thời điểm hẳn là thực an toàn. Người tại đây chờ ta. Chu Văn lúc này khẳng định vội vàng lục soát đại lâu. Sẽ không sấn hắn không ở đối Nghiêm kính xuống tay. Tại Trì vừa muốn đi, Nghiêm kính một phen giữ chặt hắn. Ở hắn nghi hoặc trong ánh mắt, nuốt nước miếng, hỏi cái rất quan trọng vấn đề. Tạ ca, ngươi đi mua đồ vật, trên người có, tiền sao? Tại Trì sờ trên người, mặt cứng đờ, hắn trên người không tiền mặt. Di động bị phim kinh dị diễn viên áp hoàn toàn bá chiếm. Chi trả phần mềm hoàn toàn không dùng được. Phim kinh dị ngoại, ha ha ha ha ha, ta trước một giây còn ở than hắn hảo cơ trí. Kết quả, hảo đáng yêu, đầu năm nay ai mang tiền mặt a? Những cái đó tân nhân khẳng định cũng đều không có tiền. Bí thư cùng nữ lão bản lại đều đi rồi. Kia hắn đến chỗ nào làm tiền? Kế hoạch khẳng định tạp đi, quả nhiên lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực cốt cảm, hắn đi buồng vệ sinh xử lý hình dung, nhìn dáng vẻ quả nhiên là từ bỏ đi, hắn đi tranh nữ lão bản văn phòng, gì, hắn vẫn là mặt không đổi sắc đi ra ngoài đánh cho thuê. Ngoại tào hắn không phải không có tiền sao, có điểm ý tứ a? Hắn đem điện thoại giấu đi là muốn làm gì, ngoại tào, hình ảnh. Xe taxi tài xế đánh xong biểu chuẩn bị thu phí khi Tại Trì sờ túi tiền, đột nhiên có điểm ngượng ngùng. Sư phó, ta di động không mang. Xe taxi tài xế vẻ mặt hoài nghi mà xem hắn. Thấy hắn quần áo chỉnh tề chú ý, khuôn mặt văn nhã lại đoan chính, trên tay biểu đều giá trị hắn 1-2 tháng tiền lương. Không giống như là sẽ hô hắn tiền, hẳn là thật sự quên mang theo. Nhất thời có điểm khó xử, Tại Trì đúng lúc nói, ta hiện tại thật sự có việc gấp, ta liền ở vừa rồi kêu taxi địa phương đi làm, nếu không ngày mai buổi chiều khai lại đây, ta phó ngài gấp 3 tiền, Tại Trì từ trong túi lấy ra một tấm các đưa qua đi. Đây là chúng ta lão bản danh thiếp, nếu là ngài còn không yên tâm, ta cho ngài viết cái giấy nợ, thảo. Ta nhớ rõ nữ lão bản vừa rồi nói nàng mỗi ngày buổi chiều đều sẽ trở về kiểm tra một chút. Đến lúc đó hắn trực tiếp hỏi nữ lão bản mượn thì tốt rồi. Tâm cơ viết xong giấy nợ, tài xế sư phó tức khắc giải sầu. Hành, vậy ngươi đi xuống đi, Tại Trì cười chiều hắn phất tay. Còn có thể như vậy, dựa mặt ăn cơm nhìn thấy không? Một lát sau, OMG siêu thị tiểu tỷ thì càng tốt nói chuyện. Hắn là cái kẻ lừa đảo a kẻ lừa đảo. Hắn lại không phải không còn. Ngày mai còn thôi, lại một lát sau, khí giới cửa hàng đại thúc giống như có hoài nghi. Hắn trực tiếp bắt tay biểu đưa cho nhân ra trống. Cuối cùng, mở khóa không nói hai lời cùng hắn đi rồi. Lời nói không nói nhiều. Ta chú ý, hết chương.